tôi sẽ khiến em thay đổi, cô gái đặc biệt. Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Cô, Dương Ngọc Băng, 15 tuổi, gia thế không thể bật mí, đã đóng góp rất nhiều cho thế giới. Một mình cô đã gây dựng nên tập đoàn DNB lớn nhất thế giới từ bàn tay trắng. Mái tóc màu hồng nhạt cùng đôi mắt xanh da trời đầy nỗi buồn vô tận của quá khứ. Hiện giờ cô là một người lạnh nhạt, vô cùng đáng yêu và thông minh hơn người. Dù cô lạnh lùng như thế nào thì trong cô vẫn còn có phần ấm áp và hồn nhiên với mọi người. Nếu ai mà động đến danh dự hay lòng tự trọng của cô và người thân của cô thì chỉ có chết thôi. Cậu, Trần Anh Huy, 15 tuổi, là con trai duy nhất của gia đình họ Trần nhất thế giới và là hot boy số 1 của trường. Hiện đang tiếp quản tập đoàn của gia đình, mái tóc màu vàng nhạt với đôi mắt màu anh đào cao ngạo. Cậu là một người hơi bị khó ưa, nói nhiều và ga lăng kinh khủng. Cậu thích chọc cô và cái kết chặn ai biết. Cách chương.